Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 600. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ Tử Hy ngước nhìn Mục Cảnh Thiên. Tất cả những điều này, cô hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được. Cô căn bản không hề nghĩ rằng Mục Cảnh Thiên lại ở một buổi tiệc chính thức như vậy cầu hôn với cô. Nhưng không thể không thừa nhận, anh thật sự đã khiến cô cảm thấy vô cùng cảm động. Chỉ là, cô đứng bất động, chần chừ không lên tiếng. Mục Cảnh Thiên quỳ một chân trên nền đất, ngước nhìn Hạ Tử Hy, nhìn thấy cô vẫn không lên tiếng, nhíu mày nhẹ, lại một lần nữa lên tiếng. Em không nguyện ý sao? Hạ Tử Hy mỉm cười. Nếu như anh nguyện ý vì em nhảy một điệu múa, vậy thì em sẽ đồng ý với anh. Nhảy múa? Tất cả mọi người đều ngây người. Mục Cảnh Thiên ngược lại đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Em muốn khiêu vũ điệu múa nào? Không phải em, là một mình anh. Mục Cảnh Thiên ngây người, nhíu mày, nhìn Hạ Tử Hy, nhưng cô ngược lại mỉm cười rạng rỡ nói. Nhảy Latin, nhảy Latin. Khuôn mặt Mục Cảnh Thiên có chút co giật, nhìn Hạ Tử Hy thấp giọng nói. Em là cố ý có đúng không? Hạ Tử Hy mỉm cười, gật đầu trả lời anh. Tất nhiên, Mục Cảnh Thiên, trăm ngàn tính toán cũng không dự tính được bước này. Con đường theo đuổi vợ vất vả chậm chậm. Mục Cảnh Thiên vì vợ của mình cũng phải hy sinh. Được, anh lên tiếng trả lời. Chính vào ngay lúc này, âm nhạc bắt đầu vang lên. Mục Cảnh Thiên đứng giữa sảnh khách sạn, cởi bỏ bộ áo vest. Tất cả mọi người đều tự động nhường một khoảng trống. Tình cảnh Mục Cảnh Thiên cầu hôn còn bị làm khó. Yêu cầu nhảy Latin, màn kịch hay như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này, theo tiếng nhạc vang lên, Mục Cảnh Thiên liền bắt đầu khiêu vũ. Hạ Tử Hy như thế nào cũng không thể ngờ được rằng Mục Cảnh Thiên vậy mà lại biết nhảy Latin. Cô vừa rồi chỉ cố ý muốn làm khó anh mà thôi. Không nghĩ đến anh thật sự biết nhảy. Hơn nữa bước nhảy còn vô cùng đặc sắc, vóc dáng khiến người khác không nhịn được chảy máu mũi. Cộng thêm sườn mặt yêu nghiệt, vốn dĩ cho rằng điệu múa Latin là một điệu múa vô cùng nữ tính. Nhưng không nghĩ rằng khi Mục Cảnh Thiên bắt đầu khiêu vũ, yêu nghiệt đến mức khiến người khác kinh ngạc. Tất cả mọi người ở hiện trường đều há hốc mồm ngạc nhiên. Hạ Tử Hy cũng nhìn đến ngây người. Điệu nhảy khi nào kết thúc, cô cũng không hề biết. Lúc này, chỉ thấy Mục Cảnh Thiên chậm rãi bước đến bên cạnh cô. Trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi, càng tăng thêm nét nam tính cho anh. Mục Cảnh Thiên nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc thắng. Hạ tiểu thư, em có đồng ý với lời cầu hôn của anh hay không? Hạ Tử Hy khôi phục tinh thần, nhìn sang Mục Cảnh Thiên, không hề do dự, ngược lại nở nụ cười gật đầu. Mục Cảnh Thiên nhân cơ hội lấy ra chiếc nhẫn, trực tiếp đeo vào tay cô. Thật ra Mục Cảnh Thiên rõ ràng biết rằng Hạ Tử Hy chính là cố ý muốn làm khó anh, nhưng vẫn làm theo ý của cô. Chính vì điều này khiến cho Hạ Tử Hy cảm động không ngừng. Từ bốn phía không ngừng vang lên từng tràng vỗ tay. Mục Cảnh Thiên đứng thẳng người, nhìn Hạ Tử Hy, ánh mắt bá đạo nói. Hạ Tử Hy, bắt đầu từ hôm nay, em chính là người của anh. Cả đời này anh cũng sẽ không buông tay. Hạ Tử Hy mỉm cười. Mục Cảnh Thiên tiến lên hôn lên trên môi cô. Từ bốn phía không ngừng vang lên tiếng hoan hô. Tại hiện trường lúc này, có hai tầm mắt không ngừng nhìn thẳng về phía hai người đang ôm nhau. Chát, vang lên một tiếng thủy tinh bị đập nát. Lúc này, Mai nhìn người phía trước, tổng giám đốc, anh, Tống Kỳ đứng trong một góc, nhìn khung cảnh trước mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Mai giây phút này cũng không biết nên nói điều gì. Tâm ý tổng giám đốc dành cho Hạ Tử Hy, anh vô cùng hiểu rõ. Hiện tại chứng kiến tình cảnh này, trong lòng khó chịu cũng là điều khó tránh. Cách chương